Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 54. Chuẩn bị chiến đấu Liverpool. Premier League vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn. MU sân nhà đá với Chelsea. Hiện tại tranh tài tiến hành đến 81 phút đồng hồ rồi. Song phương điểm số vẫn là 0-0. Kim Tiger cùng Mourinho hai người liên tiếp điều binh khiển tướng. Nhưng là song phương đều sút gôn thiếu phương pháp. Tại vững chắc phòng thủ xuống, cũng không có đánh ra cái gì đặc biệt tinh diệu phối hợp. Thế là trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 0-0. Trong TV Raman còn tại điệp điệp không nghỉ. Nếu như không phải MU trận đấu này vận khí tốt, bọn họ đã sớm 1-0 rơi ở phía sau. Sự thật chứng minh, Kim Tiger chỉ là am hiểu đối phó Swansea loại thực lực này bình thường đội bóng. Nếu như đối đầu Premier League cường đội, bọn họ căn bản vô kế khả thi. Mặc dù trận đấu này MU không có lấy được thắng lợi, nhưng là Mourinho đội bóng cũng không có tại sân Old Trafford lấy được vào bóng. Cái này đủ để chứng minh Kim Tiger đối đội bóng phòng thủ cải tạo vô cùng thành công. Maurice phản bác nói, Raman lung lay đầu, một chi cường đội muốn tiếp tục hướng phía trước, chỉ dựa vào phòng thủ nhưng là không được. Hiện tại MU lỗ thủng trăm ra, Giggs tốc độ không được, Carrick vậy chạy không nổi rồi, Anderson không đáng trọng dụng, đầu này già nua giữa trận tuyến lỗ thủng trăm ra. Khó nói Kim Tiger đem hy vọng đặt ở Nani trên người, hoặc là Mahrez nhóm. Raman tại trong TV điệp điệp không nghỉ thời điểm, Kim Tiger đã theo cầu thủ quay trở về phòng thay quần áo. Các cầu thủ tại sân nhà bị đối thủ bức hòa, mọi người tâm tình đều có chút phiền muộn, trên mặt một bộ lâu năm không vui bộ dáng. Kim Tiger biết rõ mọi người đã tận lực, hắn cười lấy an ủi nói, trận đấu này đá được không tệ, các người đều khổ cực, tranh thủ thời gian đi tắm, sau đó ngày mai thả một ngày nghỉ, hy vọng các ngươi sau này có thể mang theo sung mãn tinh thần tham gia huấn luyện. Sau trận đấu, buổi họp báo trên, Kim Tiger cùng Mourinho phân cỗ hai bên. Phóng viên hỏi Mourinho, xin hỏi ngươi đối hôm nay điểm số hài lòng không? Đương nhiên không hài lòng. Mourinho mặt lạnh lấy, hôm nay ta không có lấy đến muốn điểm tích lũy. Tiger tiên sinh, ngươi ý kiến gì trận đấu này? Kim Tiger nói mà không có biểu cảm gì. Trận đấu này chưa bắt lại điểm thi đấu vòng tròn. Xuống nửa cái trận đấu mùa giải chúng ta sẽ ở Stamford Bridge tìm trở về. Hai đội chủ soái không ai nhường ai. Cái này trận đỏ lam đại chiến cuối cùng đã thế hòa không phân thắng bại chấm dứt. Kim Tiger mới vừa từ trận đấu này bên trong đi tới. Chạm mặt tới chính là ngày 31 tháng 8 Premier League vòng thứ 3. MU đi Anfield khiêu chiến Liverpool, mà chính mình thì sẽ đối mặt theo Liverpool Brendan Rodgers lần quyết đấu thứ nhất. Tranh tài kết thúc sáng sớm ngày thứ 2. Các cầu thủ tất cả đều nghỉ. Kim Tiger cho Scholes cùng Phelan vậy thả ra. Hắn một người một mình đi vào văn phòng, muốn lại nghiên cứu Liverpool đội hình cùng đấu pháp. Liverpool chủ soái Brendan Rodgers là 2012 năm mới nhậm chức huấn luyện viên chính. Kim Tiger đối với hắn có hiểu một chút. Ngày đó tại tiệc rượu trên, Kim Tiger đối mặt Rodgers khinh thường cùng phách lối. Hắn trắng trợn cười nhạo Rodgers trước trận đấu mùa giải đem Liverpool kéo ra Âu chiến khu hỏng bét. Thành tích, mặc dù Kim Tiger nói thì nói như thế, nhưng là hắn trong lòng đối với Rodgers vẫn là hết sức bội phục. Tại hắn hậu thế ký ức bên trong, hắn mặc dù biết năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải Rodgers vượt qua một cái hỏng bét trận đấu mùa giải. Nhưng là tại năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải bên trong, Rodgers lại nghênh đón đại bạo phát. Hắn một đường hát vang tiến mạnh, bay thẳng thi đấu vòng tròn quán quân mà đi. Nhưng là làm cho người tiếc nuối là thời khắc cuối cùng Zera trượt chân, lại tiếc nuối tống táng Liverpool một cái trận đấu mùa giải cố gắng. Rodgers đi vào Liverpool về sau, hắn thay đổi Liverpool trước đó phòng thủ phản công đá Pháp, mà cải thành mặt đất tổ chức cùng khống chế bóng. Hơn nữa hắn 10 phần ưa thích sử dụng cầu thủ trẻ cùng kỹ thuật hình cầu thủ. Không ít đội thanh niên cầu thủ tại dưới trướng hắn đều thu được đề bạt trên team một, thậm chí thu hoạch được ra trận cơ hội. Nó bên trong Roger đệ tử ưu tú nhất chính là Sterling. Hắn lại ký xuống Sturridge, Coutinho chờ một nhóm kỹ thuật hình cầu thủ, khiến cho Liverpool giữa trước trận lực công kích tăng cường không ít. Cho nên đừng nhìn tiệc rượu đêm hôm đó, Kim Tiger ngoài miệng nói móc Roger, nhưng là trong lòng đã sớm đem Roger xem như chính mình, ba quan vương, mục tiêu một tên kình địch. Rồi, hơn nữa liền xem như bài trừ, ba quan vương, mục tiêu. Bởi vì chính mình đánh cược thề sự tình, Kim Tiger vậy nhất định phải toàn lực đối mặt Roger. Hiện tại Kim Tiger trên mặt bàn để đó một sấp báo chí, đều là trước mấy ngày báo thể thao giấy. Chính mình lại một lần trở thành rồi tiêu điểm. Lần này nguyên nhân chính là cái kia đổ ước xong giết Liverpool. Phía trước mấy ngày tiệc rượu trên, Kim Tiger đánh cược MU sẽ xong giết Liverpool. Nếu như không có làm được lời nói, hắn liền từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Lúc đó tiệc rượu đi lên rất nhiều ký giả truyền thông. Bọn họ làm sao lại buông tha cái này khó được tốt tài liệu. Thế là mấy ngày nay thể dục tin tức đều đem chuyện này xem như nghị luận tiêu điểm. Nhất là mấy ngày sau Red Devil cùng The Red sẽ tại Premier League vòng thứ 3 đụng tới. Tất cả truyền thông càng là náo nhiệt nhau nhau, cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Kim Tiger về sau hồi tưởng việc này, hắn cảm thấy lúc ấy câu nói kia, cái kia đổ ước không phải mình nói, giống như là Tiger King nói, có lẽ chính mình mặc dù chiếm cứ Tiger King thân thể, nhưng là Tiger King trong tiềm thức đối Liverpool cừu hận, để hắn không tự chủ được thả ra cuồng ngôn. Kim Tiger áp lực rất lớn, Liverpool cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Trận đấu mùa giải xong giết Liverpool độ khó, thậm chí không kém hơn đoạt được Premier League quán quân độ khó. Thế nhưng là đã lời đã ra miệng, liền quả quyết không thể nhận về. Kim Tiger bây giờ có thể làm, chính là làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ đợi lấy ngày 31 tháng 8 ngày ấy, huyết tẩy Anfield. Kim Tiger toàn bộ vừa lên buổi trưa đều trong phòng nghiên cứu Liverpool đội hình cùng đấu pháp. Thẳng tới giữa trưa mới trở về. Lúc chiều Kim Tiger không có đi câu lạc bộ, hắn cũng cho chính mình thả nửa ngày nghỉ, thật tốt trong nhà bồi bồi hài tử cùng thê tử, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Ăn cơm tối xong, Kim Tiger trong phòng khách bồi tiếp hai đứa bé chơi đùa. Kim Tiger bồi tiếp Zoa loay hoay Robotech, Eliza Doraemon con rối ở bên cạnh quấy rối. Ba cái người vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Kim Tiger cầm lấy xem xét, chính là Phi Lần, người điện thoại tới thật không phải lúc. Ta Robotech đang cùng to lớn Doraemon quái thú chiến đấu. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Tiger, người tranh thủ thời gian mở TV, nhìn xem giải trí Sport 2. Mặt trong chính tại trò chuyện các ngươi. Phi Lần lo lắng nói. Ồ, thật sao? Kim Tiger cúp điện thoại. Hắn mở TV, tìm kiếm giải trí Sport 2. Theo Sky TV, nước Anh thể dục một đài chuyên nghiệp khác biệt. Giải trí Sport 2 càng nhiều chú ý độ đều tại giới giải trí cùng thể dục vòng đường viền tin tức. Cùng với bát quái tin tức trên, nếu như không phải Phi Lần nhắc nhở, Kim Tiger bình thường rất ít đi nhìn cái này nhiều lần nói. Kim Tiger đem trong tay điều khiển từ xa hoán đổi đến rồi giải trí Sport 2. Khi hắn nhìn thấy màn hình TV thời điểm,